chớm chớm trước mùa chớm chớm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thơm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Định mệnh xui khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nịnh thơ. Khi xe vừa đổ bến, cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. Tiếng cười thay tiếng nói, lời vui thay tiếng chào, luyến trông theo tà áo. Để rồi nghe vấn vương khi hay người bạn ấy có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau sớm chiều lời hẹn hò kết chặt tình ban xưa. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến gửi trao nhau mối duyên đầu. Tình mình cũng thật đậm đà, đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa. Tương lai mình như thế, anh đi làm mong ra và em mua bán chôm chôm. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chớm chớm chín rộ thắm như hoa hàm tím. Em xinh như mong ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ vật cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tình yêu về giăng lối, tình đẹp mùa chôm chôm. Thật đậm đà, đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa. Tương lai mình như thế, anh đi làm mong ra và em mua bán chôm chôm. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chôm chôm chín rộ thắm như hoa hàm tiêu. Không phấn son em xinh như mong ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tim nàng với lệ vần cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tin yêu về giăng lối, tình đẹp mùa chôm chôm. Bên nhau lòng phơi phới,